Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1896, chương 1898, Long Phượng Huyền Tinh. Thoáng chớp mắt, hai người đã cách xa nhau 600 năm lâu dài, nhìn qua quen thuộc mà lạ lẫm nữ nhân, Tần Dương suy nghĩ bay tới cuối cùng phân biệt cái kia một màn. Không hề nghi ngờ. Tại nguyên lai lịch lịch sử bên trong, Tần Nham là bị Thẩm Tố Quân giết. Hai người bởi vì tiếp xúc đến huyễn ma đao hắc khí, song song lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nhưng sau cùng chỉ có Tần Nham dựa vào nghị lực tỉnh táo lại. Thẩm Tố Quân lại ngược lại trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc đó Thẩm Tố Quân bị cưỡng ép sau khi tỉnh lại. Đồng thời không tin nàng vị trí thế giới là thật. Tưởng rằng Tần Nham mê thất tâm trí, vì để trượng phu trở lại môn phái, trở lại hai tử bên mình, Thẩm Tố Quân sau cùng lựa chọn giết đối phương, mưu đồ giúp đối phương thoát ly huyễn cảnh. Thật không nghĩ tới, nàng cái này nhất sát, lại đem Tần Nham thật giết. Nguyên bản Thẩm Tố Quân cũng là muốn tự sát, bồi Tần Nham cùng một chỗ trở lại thế giới hiện thực. Hy vọng hai người tiếp tục trải qua hạnh phúc vợ chồng sinh sống, nuôi dưỡng hài tử lớn lên, cho nên nàng lúc ấy mới nói, ta ngay lập tức sẽ đến tìm ngươi, Vân Nhi đang chờ chúng ta. Lời như vậy, nhưng mà Thẩm Tố Quân sau cùng không có tự sát, phản mà sống đến hiện tại. Về phần vì sao, đoán chừng là huyễn ma đao thời khắc mấu chốt lại nhiễu loạn nàng tâm trí, dẫn đến nàng tư duy triệt để hỗn loạn, sau cùng từ bỏ tự sát, mà ở cái thế giới này cầu thả sống tiếp. Liền như Tần Dương ban đầu nhìn qua một bộ phim, tên là Inception, bên trong đó có một đoạn nội dung cốt truyện, nói nam chủ nhân công cùng thê tử sáng tạo một cái mộng cảnh thế giới. Tại nơi đó đợi thật lâu, mười mấy năm, dẫn đến không phân rõ đây là hiện thực hay vẫn là mộng cảnh. Về sau nam chủ nhân công thanh tỉnh, trở lại thế giới chân thật, nhưng mà thê tử lại hoài nghi cái thế giới này mới là giả. Nàng hy vọng hai người lần nữa tự sát, nhưng nam chủ nhân công không chịu. Sau cùng thê tử ngay trước nam chủ nhân công mặt nhảy lầu tự sát, mưu đồ trở lại nàng cho rằng thế giới chân thật, dẫn đến một trận bi kịch phát sinh. Lúc đó Thẩm Tố Quân tình huống chính là tương tự, nàng hy vọng cùng Tần Nham cùng nhau tự sát, trở lại thế giới chân thật, nhưng Tần Nham không chịu, thế là nàng dùng cấp tiến phương thức trước tiên giết Tần Nham, sau đó lại đánh tính toán tự sát, kết quả Tần Nham bị nàng thật giết, mà nàng cũng tại huyễn ma đao ảnh vang bên dưới, không có tự sát thành công. Sau cùng đúc thành bi kịch, người đại não một khi mê thất, thật là một kiện đáng sợ sự tình a. Nhìn qua nơi xa mỹ lệ nữ nhân, Tần Dương thở dài, trong lòng lại đau đầu cần phải như thế nào trị liệu đối phương triệu chứng. Thẩm trưởng môn, người rốt cục bỏ được đi ra. Trương Thương Lâm ánh mắt mang theo một ít dâm tà, đánh giá Thẩm Tố Quân linh lung tinh tế thân thể, liếm liếm bờ môi, vừa cười vừa nói, đáng tiếc a, nếu như không là sốt ruột yêu cầu Long Phượng Huyền Tinh, lão phu thật muốn thật tốt nếm thử thẩm trưởng môn vị đạo. Đối mặt thấp bé lão giả ngôn ngữ vũ nhục, tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao nhìn hầm hầm. Thẩm Tố Quân ngược lại là trên mặt không có một tia sinh khí dấu hiệu, có hơi vuốt qua một lạc mái tóc, vừa cười vừa nói, Trương lão, ngươi nói cái gì, Long Phượng Huyền Tinh, ta đồng thời chưa nghe nói qua. Chúng ta Long Phượng Cốc có vật này sao? Trương Thương Lâm góc miệng cong lên, nếu là không có xác thực manh mối, ta sẽ đến tìm ngươi sao? Nhưng ta thật không biết. Thẩm Tố Quân bất đắc dĩ cười nói, Trương Thương Lâm nheo mắt lại, phát ra cười khằng khặc quái dị thanh âm. Thẩm trưởng môn, ngươi là Long Phượng Thiên Các còn lại duy nhất hạch tâm đệ tử. Lúc trước ngươi không biết từ chỗ nào xuất hiện, quả thật để cho ta đợi kinh hỉ một thanh. Nguyên bản chúng ta là dự định tru sát ngươi, bất quá vì đạt được Long Phượng Huyền Tinh, hạ lạc. Liền nhường ngươi tổ chức lần nữa lên môn phái này, chúng ta trọn vẹn các loại hơn 200 năm, liền là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chúng ta đem Long Phượng Huyền Tinh tìm cho ra. Quả nhiên không phụ chúng ta hy vọng, ngươi chính là làm đến. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Coi như thật có cái gì Long Phượng Huyền Tinh, vì sao muốn các loại hơn 200 năm? Các ngươi có thể ngay từ đầu đã bắt ta ép hỏi a. Thẩm Tố Quân thản nhiên nói. Trương Thương Lâm chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tố Quân a, Thẩm Tố Quân, Long Phượng Huyền Tinh chính là Long Phượng Thiên Các rất tuyệt mật pháp bảo. Kỳ thực đơn thuần ép hỏi liền có thể đi ra. Huống hồ, tìm được phù hợp, thánh nữ cùng thánh tử, cũng chỉ có ngươi Thẩm Tố Quân mới có thể làm được. Bây giờ Phượng Hoàng Tiên Tử cũng đã xác nhận, ngươi cái kia thần gia quỷ không có nhi tử, chắc cũng là long thể người kế vị. Ta còn là không rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tố Quân giơ lên trắng như tuyết khuôn mặt, thản nhiên nói, bất quá đêm nay các ngươi chạy tới Long Phượng Cốc nháo sự, dù sao cũng nên phải gánh vác chút ít hậu quả. Ngươi muốn lưu lại chúng ta? Trương Thương Lâm cười, là loại kia khinh thường cười. Hắn chỉ vào những cái kia thấp thỏm lo âu đệ tử, chậm rãi nói ra, không giao ra Long Phượng Huyền Tinh, một cái cũng đừng nghĩ còn sống. Thẩm Tố Quân đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, đối với sau lưng Tam Trưởng Lão nói ra, Tam Trưởng Lão, khởi động thiên sát đại trận. Vậy mà nói xong, Tam Trưởng Lão lại không có động tĩnh. Thẩm Tố Quân quay người nhìn lại, bên trong ngày thường trung thực chất phác Tam Trưởng Lão giờ phút này nửa rũ đầu, hai tay đặt ở tay áo bên trong, trên mặt không có có một tia biểu lộ, cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy. Lúc này Trương Thương Lâm cười lên ha hà, Thẩm trưởng môn, che phái thiên sát đại trận xác thực lợi hại, có thể tru sát địa tiên cấp bậc cao thủ, nhưng người cũng muốn có thể khởi động mới là. Bây giờ cái này địa sát đại trận cũng đã trong tay ta, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Tam trưởng lão, ngươi bị bọn họ thu mua. Thẩm Tố Quân nhìn qua lão giả, ngữ khí có chút thất vọng. Tam trưởng lão chắp chắp tay, xin lỗi nói, không có ý tứ Thẩm trưởng môn. Theo vừa mới bắt đầu ta chính là Trương lão nhân, những năm gần đây chẳng qua là giám thị ngươi. Thuận tiện? Thuận tiện cái gì? Thuận tiện phối hợp ngươi diễn kịch. Diễn kịch? Thẩm Tố Quân không hiểu nhìn xem hắn, diễn cái gì hí kịch? Tam trưởng lão thở dài, nhàn nhạt mở miệng, Thẩm trưởng môn, ta biết ngươi rất muốn khi này cái trưởng môn, vì cái này lập ra ngươi phu quân Tần Nham đã từng là Long Phượng Thiên Các trưởng môn, còn xuất lĩnh đệ tử ngăn chặn qua cái gì yêu thú. Cái này không phải biên, mà là thật. Thẩm Tố Quân đôi mắt đẹp nhiều một ít bất mãn, lạnh lùng nói ra, lúc trước Long Phượng Thiên Các suy bại về sau, bị một đám yêu thú tập kích, tử thương vô số. Lúc đó đại trưởng lão tại lâm hết phía trước đem chức trưởng môn giao cho ta phu quân, mà về sau phu quân ta đem Long Phượng Thiên Các đổi thành Long Phượng Cốc. Đây đều là thật, ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tố Quân, ngươi cũng đã đem chính mình cho lừa gạt tin tưởng. Đã trượng phu ngươi là từng kinh trưởng môn, như vậy lúc ấy những đệ tử kia đây, ngươi có thể kêu lên bọn họ đến chứng minh. Thẩm Tố Quân nhíu mày. Ta phía trước đối với cũng đã các ngươi nói qua, ta và phu quân ra ngoài làm ít chuyện, ở trên đường phu quân ta bất hạnh gặp nạn, chờ ta trở về sau, Long Phượng Cốc cũng đã không tại, các đệ tử đều không tại, ta tin tưởng khẳng định là yêu thú tập kích bọn họ, liền thi cốt đều không có lưu lại, cho nên ta mới chịu lần nữa đứng lên môn phái, thay phu quân ta trấn hưng Long Phượng Cốc. Về phần ngươi tìm đến những cái kia cái gọi là Long Phượng Thiên các cũ đệ tử, bọn hắn căn bản cũng không phải là. Nghe được Thẩm Tố Quân lời nói, Tam trưởng lão bất đắc dĩ cười, hướng về Trương Thương Lâm nói ra: "Trương lão, ngươi cũng chứng kiến, cái này Thẩm Tố Quân kỳ thực cũng đã điên. Như vậy năm qua nàng một mực như vậy, tuyệt không phải đang diễn trò." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.